Đích Trưởng Công Chúa, chương 66, chương 68. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đợi Triệu Thăng người phái đi, liền có người tới bẩm báo, Mộ Dung Chiếu đã tới cửa thành. Triệu Thăng mặt đen hoàn toàn, phải biết rằng bị người bất giác sờ đến cửa thành, chuyện này thực đả thương tự. Tô mắt nhìn trong phòng quân sĩ, lạnh giọng nói. Tất cả huấn luyện gấp đôi. Dạ vâng, Triệu Thăng vẫn luôn sùng bái Mộ Dung Chiếu, chỉ là không có cơ hội xin học hỏi, rốt cuộc khi ở Kinh Thàn, ông ta nổi danh ăn chơi trác táng, đến khi Tuyên Hòa đế kế vị bởi vì đủ loại nguyên nhân, ông ta lập tức tới biên cảnh, lúc này thấy Mộ Dung Chiếu trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Mộ Dung Chiếu cũng không nói lòng vòng, vào ngồi xuống nói thẳng nói. Gần nhất nhưng có hành động gì khác thường? Sao, Triệu Thăng lập tức không hiểu, không biết Mộ Dung tiền bối theo như lời hành động khác thường là chỉ cái gì? Mộ Dung Chiếu mắt nhìn người trong nhà, Triệu Thăng ngầm hiểu. Tiền bối nói thẳng không sao, đều là người đáng tín nhiệm. Thái tử và trưởng công chúa cũng không có đi theo nghi thức. Mộ Dung Chiếu quả nhiên mở miệng đem chuyện nói một lần. Triệu Thăng sắc mặt thay đổi nhanh, nghĩ đến những binh lính Trịnh Quốc xem như hiểu được mục đích của bọn họ chính là Triệu Thăng một chút cũng không vui, không rảnh lo Mộ Dung Chiếu trực tiếp hạ một loạt mệnh lệnh. Trong phòng binh sĩ đều bận rộn lên, Mộ Dung Chiếu cũng không quấy rầy, chỉ chờ Triệu Thăng bình tĩnh lại, mới hỏi nói. Còn có việc, Triệu Thăng đem chuyện binh lính Trịnh Quốc nói một lần, Mộ Dung Chiếu tuy trong lòng sớm có chuẩn bị, lúc này cũng cảm thấy không tốt, vội đứng dậy. Nếu là thái tử và trưởng công chúa có thể thoát hiểm, chắc chắn tới tìm tướng quân, ta mang binh đi tìm người, tướng quân liền chờ tại đây. Đúng vậy, Triệu Thăng gỡ xuống lệnh bài bên hông, đưa cho Mộ Dung Chiếu, cũng không nhiều lời. Mộ Dung Chiếu nhận, liền mang theo thân binh đi ra ngoài. Tiêu Ngọc Tổ đã sớm tỉnh cùng hai ám vệ cải trang giả dạng một phen hướng thành trấn Định Viễn đại tướng quân chạy đến. Trừ bỏ mới vừa tỉnh lại kia Tiêu Ngọc Tổ không có nháo, vẫn luôn rất phối hợp bởi vì cậu không có tư cách nháo, hiện tại thời gian cùng cơ hội của cậu đều là chỉ cậu dùng mệnh đổi lấy. Hai ám vệ trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm. Nồng ra cơm cũng không ngon, ngay cả cháo gạo trắng cũng cực ít, Tiêu Nguyên Mẫn phát hiện chỉ có nàng uống là cái này, mà những người khác thậm chí Mộ Dung Hy uống đều là pha lương thực phụ. Cháo kia Tiêu Nguyên Mẫn chỉ ăn một lần, có thể nói rất khó ăn. Muội tử các người như thế nào chạy ra? Nồng ra đại tẩu một bên làm việc một bên hỏi, Tiêu Nguyên Mẫn dọn ghế nhỏ ngồi vào bên cạnh nàng, từ trên mặt đất nhặt một cây, học bộ dáng đại tẩu làm tới tay Tiêu Nguyên Mẫn 10 ngón nhỏ dài, ngay cả việc may vá đều làm rất ít càng không cần phải nói việc khác. Tuy rằng có đôi khi sẽ xuống bếp cũng gần là đứng ở nơi đó, chỉ huy công nhân đi làm. Kia đại tẩu nhìn thoáng qua cười nói, nhìn tay chính là tiểu thư khuê các vẫn là để ta làm đi. Không có việc gì, Tiêu Nguyên Mẫn mở miệng nói, luôn là muốn học, các ngươi vì cái gì chạy trốn. Kia đại tẩu hạ giọng, ta coi hai ngươi trai tài gái sắc, Tiêu Nguyên Mẫn mặt lập tức đỏ lên, cúi đầu thật cẩn thận đem vỏ hành lột đi cũng không có nói lời nói. Có phải hay không nhà ngươi không đồng ý, bọn họ thôn này hẻo lánh, 10 ngày nửa tháng cũng sẽ không có người ngoài, cũng không trách nàng sẽ như vậy hưng phấn mà truy vấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải, Tiêu Nguyên Mẫn mở miệng nói, còn lại không biết nói như thế nào, nàng tuy ghét nói dối, chính là ở hoang cảnh hoàng cung như vậy, nói dối đều tập mãi thành thói quen, chỉ là nàng không nghĩ lừa người nhà này. Có chút nguyên nhân, trầm mặc xuống, chỉ cần chúng ta bị tìm thấy, chúng ta hai người liền không có khả năng ở bên nhau. Lời này tuy chưa nói toàn, nhưng là thật sự, nàng và Mộ Dung Hy hai người. Là không có tương lai, nàng không có khả năng yêu cầu Mộ Dung Hy từ bỏ chính mình ước mơ, từ bỏ nỗ lực nhiều năm như vậy, phò mã. Là một vòng tròn, đem người giam cầm, nhìn ra Tiêu Nguyên Mẫn không muốn nói, đại tẩu kia cũng không hề hỏi, mà là tay chân lanh lẹ thu thập đồ vật nhìn đứng ở phía sau Mộ Dung Hy liếc mắt một cái, liền rời đi. Mộ Dung Hy như thế nào không biết điều, khom lưng đem hành từ trong tay Tiêu Nguyên Mẫn rút ra. Nghĩ cái gì vậy, nghĩ về sao, Tiêu Nguyên Mẫn cũng không bị giật mình, bình tĩnh nói. Kỳ thật sinh hoạt nơi này thực thoải mái. Ừ, Mộ Dung Hy vươn tay Tiêu Nguyên Mẫn đem tay để ở trong lòng bàn tay chàng, mượn lực đứng lên. Chúng ta ngày mai liền đi. Tiêu Nguyên Mẫn bước chân dừng lại, hơi cúi đầu không rõ biểu tình của nàng. Ta muốn cập kê, ừ, Mộ Dung Hy lên tiếng. Chỉ cần nàng nói, chỉ cần Tiêu Nguyên Mẫn nói chàng nguyện ý từ bỏ hết thảy, làm cái phò mã, ở kinh thành một bầu trời nhỏ. Không thể, Tiêu Nguyên Mẫn cười chua xót. Chim ưng nên bay lượn, ta không muốn về sau huynh sẽ oán ta. Chấm, có chút lời nói cả đời đều không thể nói ra, giống như là tình cảm hai người bọn họ, giống như là giữ lại. Tiêu Nguyên Mẫn sẽ không chủ động nói, làm Mộ Dung Hy cả đời ở tại kinh thành, như vậy bẻ gãy không chỉ là mơ ước của Mộ Dung Hy, còn có Tiêu Ngọc Tổ cách chương.